Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711: Có người muốn tử chiến đến cùng. Chương 710: Có người muốn tử chiến đến cùng. Nhìn xem địa đồ, Giang Hạo phát hiện nơi này hẳn là cần 6 người, nhưng bọn hắn cũng chỉ có 5 người. Giống như cần 6 người. Nguyên Thần Tiên Tử mở miệng hỏi: "Vâng, bất quá chỉ có các ngươi 5 cái. Thứ 6 con đường ta sẽ đi qua đơn giản xem xét." Lãnh Vô Xương nói: "Như thế những người khác liền không có vấn đề." Giang Hạo chỉ là nhìn xem địa đồ, không có mở miệng. Hắn phát hiện địa đồ phi thường kỹ càng, thậm chí tiêu chú lối ra cùng cửa vào. Người hữu tâm cầm tới địa đồ, khó nói sẽ hay không thoát đi. Thoát đi? Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì. Khó trách dùng trúc cơ cùng kim đan, bản đồ này khả năng cũng là cho những cái kia phản đồ hoặc là nội ứng chuẩn bị. Cái gọi là lối ra đại khái suất là cạm bẫy, mặc kệ là trong bọn họ phải chăng có nội ứng, một khi tiến về lối đi ra kia đều gặp xui xẻo. Hắn không tin thủ tịch vị thứ nhất sẽ ngây thơ đến đem cửa ra vào đánh dấu ra. Lên đường đi, trên đường sẽ nổi sương mù, các ngươi phải làm chính là đừng lạc đường. Có năng lực có thể thử quan sát chung quanh, Lãnh Vô Xương nhắc nhở. Giang Hạo mấy người gật đầu, sau đó riêng phần mình chọn lấy một con đường bắt đầu tìm kiếm. Mọi người đều biết cái này không chỉ là tìm người, cũng là khảo nghiệm. Trên bản đồ lối ra đều đánh dấu tốt, đây không phải tại để hắn nghĩ kỹ làm sao trốn, hoặc là tìm đến đồng bọn cùng một chỗ trốn. Những người khác phải chăng có vấn đề, lại có hay không có đồng bọn, Giang Hạo không biết. Hắn lúc này thuận con đường đi lên phía trước, nghĩ thử nhìn có thể hay không tìm tới người. Phản hư hậu kỳ, ấn lý thuyết hắn là có thể va vào, dù là không phải là đối thủ, thoát đi cũng không có vấn đề. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía thành trên không, hắn luôn cảm giác phía trên có cái gì. Vật này rất dễ dàng giám thị đến trong thành chuyện phát sinh, cũng liền ảnh hưởng đến hắn động thủ. Trừ phi có thể tránh thoát cái này giám thị, tùy tiện hành động sẽ chỉ bị bắt, cho nên vẫn là hẳn là dựa theo hiện hữu có thể nỗ lực hiện phòng ngừa nhiều nhạ sự đoan. Đi trên đường, Giang Hạo cảm giác sương mù càng lúc càng lớn, mắt thường cùng bình thường cảm giác dần dần xuất hiện điểm mù. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, dùng vô danh bí tịch đến cảm giác xung quanh biến hóa. Trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được người, hắn cũng không để ý, chỉ là tại bọn hắn điểm mù phạm vi hành tẩu, bảo đảm đi ngang qua không bị phát giác. Cái này nơi quái quỷ gì? Vì sao lại dạng này? Chấp pháp phong người rốt cuộc muốn làm gì? Ai biết được, vẫn là mau chóng tìm một chỗ giấu đi. Nghe nói nơi này trọng thương đồng môn sự tình bắt đầu phát sinh. Có lẽ không thể giết người, nhưng bị tổn thương cũng không phải việc nhỏ. Hơi không cẩn thận tiền đồ đứt gãy. Giang Hạo nghe bọn hắn giao lưu, rất tán đồng cái sau quan điểm. Ở chỗ này vẫn là phải cẩn thận là hơn. Nếu không tốt đẹp đường tu tiên, đem im bặt mà dừng, được không bù mất. Giang Hạo đi rất nhanh, đi đến một nửa về sau, đều không có phát hiện người khả nghi. Trong tay la bàn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra không thế nào dễ dàng tìm tới. Không biết những người này sẽ chủ động hướng nhiều người địa phương đi, vẫn là trốn ở nơi hẻo lánh. Nếu như là ta, đại khái suất sẽ cùng theo một số người. Tình huống không đúng mới có thể trốn đi. Dạng này lộ ra phổ thông một chút. Giang Hạo quyết định, bộ phận này xong vẫn là không có phát hiện, liền tự mình bốn phía nhìn xem. Người là lưu động, đi một lần cũng không đại biểu đoạn này đường người đều gặp. Chúng ta đều bị bắt vào tới thành dưới đất xó xỉnh bên trong. Một chỗ kiến trúc dưới, hai cái trẻ tuổi nam tử dựa vào tường đứng thẳng. Trong đó một vị tương đối nam tử trẻ tuổi có chút thở dài. Bên cạnh lớn một chút râu ria người, lông mày cau lại, có thể là để mắt tới ta. Bạch Nguyệt Hồ, nam tử trẻ tuổi nghĩ tới điều gì? Râu ria nam tử gật đầu. Có khả năng, kia không ổn. Ta vừa mới nghe người ta nói Lãnh Vô Xương tới. thủ tịch thứ nhất đều xuất động. Hẳn là thật là hướng về phía ngươi tới. Doãn Vệ nghiêm túc nói. Mà lại cảnh giới áp chế cũng tới. Vẫn là lấy nàng làm trung tâm. Xem ra hắn tình thế bắt buộc. Nam Cung Hoắc trầm giọng nói. Doãn Vệ mỉm cười. Lại có chút thở dài nói. Kế hoạch có biến. May mà chúng ta còn có lật bàn cơ hội. Còn có lật bàn cơ hội. Nam Cung Hoắc sửng sốt một chút. Sau đó nói. Người để mắt tới người kia cũng ở nơi đây. Đúng. Hắn vừa vặn ở chỗ này. Nếu như hắn là nguyện huyết đạo. Chúng ta liền sẽ không thua thiệt. Doãn Vệ cười nói. Cái kia chuẩn bị đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Còn kém một cái đặc thù nguyện huyết đạo. Chỉ cần có thể chống lên nguyện huyết. Cầu thông huyết trì. Đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến lúc đó vị kia thức tỉnh. Đầy đủ lấy nguyện huyết đánh vỡ chủng tộc thiên phú tổng lượng hạn định. Nhưng là có cái vấn đề lớn. Nam Cung Hoắc chỉ trên đầu. Vấn đề này xác thực lớn. Mà lại loại trừ cái này còn phải giải quyết vị kia thủ tịch thứ nhất. Từ đó phá vỡ nơi này tu vi áp chế. Chạy ra thành dưới đất. Dạng này chúng ta liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ trở lại hải vụ động. Dạng này liền an toàn một nửa. Về sau lại nghĩ biện pháp tiến vào huyết trì. Nhưng là cần tránh né Thiên Âm Tông truy sát. Khó khăn nhất vẫn là đợt thứ nhất. Ra ngoài người trở về. Chúng ta sẽ bị điên cuồng truy sát. Có thể nghĩ muốn phá vỡ cảnh giới áp chế. Nhất định phải giết vị thứ nhất. Hắn cũng là đủ hung ác. Thế mà đem mình làm hạch tâm. Hắn bất tử ai cũng không thể vượt qua phản hư hậu kỳ. Doãn Vệ không thể không bội phục. Giao cho ta đi. Hắn mạnh hơn cũng không có khả năng vững vàng thắng ta. Kém nhất ta cũng có thể mang theo hắn đồng quy vu tận. Đến lúc đó liền xem chính ngươi. Nam Cung Hoắc nói. Có chút thua thiệt. Doãn Vệ lông mày cau lại. Ở chỗ này kết thúc. Quá vội vàng. Đúng vậy a. Nam Cung Hoắc thở dài một tiếng nói. Nhưng việc đã đến nước này cũng đã không có biện pháp. Ai biết Thiên Âm Tông sẽ như vậy tàn nhẫn. Ta bất quá là tiếp xúc một chút. Lãnh Vô Xương liền trực tiếp bắt đầu nhằm vào. Hắn chỉ cần hoài nghi liền sẽ động thủ. Thủ tịch thứ nhất quả thật có chút không tầm thường. Thiên Âm Tông không mạnh. Nhưng là người nơi này. Không dễ chọc. Doãn Vệ ngẩng đầu nhìn không trung nói. Nhất là nơi này bảo vật thật rất nhiều. Dạng gì nhất lưu tông môn có nhiều như vậy trọng bảo. Nhất là vẫn là vừa mới trăm năm nhất lưu tông môn. Trước đừng cảm khái. Thời gian không thể kéo dài. Càng kéo dài đối với chúng ta càng là bất lợi. Ngươi có biện pháp phá mất đến từ chấp pháp phong giám thị sao? Nam Cung Hoắc nói. Ta mang theo cái này. Doãn Vệ xuất ra một mảnh cây diệp tiếu nói. Có cái này chấp pháp phong nhất thời bán hội cũng vô pháp phát giác nơi này vấn đề. Chúng ta có đầy đủ thời gian. Nhất diệp chướng mục. Nam Cung Hoắc hơi kinh ngạc. Thứ này ngươi thế mà mang theo. Doãn Vệ đem nhất diệp chướng mục vung ra. Bất quá trong chốc lát. Bầu trời như bị thứ gì che đậy. Đi thôi. Doãn Vệ nói khẽ. Bọn hắn muốn đi công chuyện tình. Cùng lúc đó. Đi trên đường Giang Hạo đột nhiên sững sờ. Ngay từ đầu hắn liền có thể phát giác có bảo vật ở trên không trung. Sẽ nhìn chằm chằm phía dưới đại khái tình huống. Như thế tình huống dưới. Hắn là không dám có quá phận hành động. Có thể là vừa mới một nháy mắt. Cái loại cảm giác này biến mất. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đen nhánh không trung, mặt lộ vẻ không hiểu, là che giấu rồi, vẫn là có người che phủ lên nơi này. Suy tư một lát, Giang Hạo cảm thấy là cái sau, không dám chần chờ, hắn thu liễm khí tức, đem mình ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như là cái sau, mang ý nghĩa nơi này có người muốn tử chiến đến cùng. Hết chương.